Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về nguy cơ quân Mông Cổ quay trở lại xâm lăng nước ta khiến Thượng Hoàng Trần Thái Tông không thể yên tâm. Ngài đã cùng với con của mình là Đức Vua Trần Thánh Tông tiếp tục có cuộc đàm đạo với Thái Sư Trần Thủ Độ để tìm ra đường cứu nước. Thái Sư Trần Thủ Độ đã nhắc nhở hai cha con Trần Thái Tông rằng nếu rèn quân tốt, mưu kế giỏi, dám đánh giặc thì không có quân giặc nào là không đánh được. Tiếp đó, nhân vật Chiêu Thánh và Trịnh Huyền lại xuất hiện trở lại với một cuộc sống đã đổi thay. Cả hai đã thành gia thất, con cái đề huề, yên ấm. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Thái sư sai đội nhân dâng trà, rồi ông cười nói: "Thật là đại hạnh được hai vua cùng lúc đến thăm nhà. Các đồng liêu mà biết lại ghen tị với ta đây. Thượng hoàng và bệ hạ trong công nghìn việc, còn ta thì rảnh rỗi nhàn hạ. Biết thượng hoàng và bệ hạ thương ta vì linh tử thất lộc, sợ ta buồn. Không buồn sao được, gắn bó với nhau cả cuộc đời, nhưng sớm muộn ai cũng đến lượt phải ra đi thôi. Cái mà ta không tránh được cũng là cái mà ta không trốn được, không chống lại được thì buồn bã, phiền muộn cũng là vô ích cả. Hơn nữa, ta tuy già nhưng vẫn đủ sức chịu đựng, mong Thượng Hoàng cùng bệ hạ hãy lưu tâm đến công việc quốc gia trọng đại. Ta giận mình tuổi cao sức yếu, không cùng gánh vác việc nước được nữa. Chứ thực lòng ta vẫn áy náy về người Mông Cổ không để cho nước ta yên đâu. Nuốt xong nước đống, Mông Cổ sẽ quay vó ngựa sang ta, vừa rửa hận vừa thôn tính. Việc này Thượng Hoàng và bệ hạ phải tính kỹ lắm. Ta sợ nhà Tống khó trụ nổi vài năm nữa. Vì vậy nước mình phải lo như ngày mai giặc sẽ tràn vào cõi. Thượng Hoàng vui vẻ nói: "Chúng nghĩ về sự sinh sự tử như vậy là đáo lý. Chính Phật cũng dạy, không có cái gì được sinh ra lại không bị hoại diệt. Cũng tức là ai được sinh ra, thời sẽ chết, và ai chết lại sẽ được sinh ra. Ai hiểu điều đó, mọi sự đều trở nên nhẹ nhàng." Nhân chú hỏi về quân Mông Cổ và chuyện nhà Tống, nhà Nam Tống bị diệt vong là điều khỏi phải bàn. Bởi triều đình đua nhau hưởng lạc, và nó chỉ làm mỗi một việc là ngăn cản những gì có lòng yêu nước, từ quan lại trong triều đến nghĩa quân nơi thôn dã. Để làm vừa lòng trước kia là quân Kim, còn bây giờ là quân Mông Cổ, nó sẵn sàng cắt đất và cống nạp để cầu hòa. Đôi khi chấp nhận cả những áp đặt nhục nhã. Như trước đây, dưới triều Tống Khâm Tông 1110-1127, phải tôn xưng hoàng đế nhà Kim là bá phụ, phải cử các thân vương và tể tướng sang Kim làm con tin. Nhưng nếu so triều Tống Lý Tông 1225-1272 hiện nay với Tống Khâm Tông hơn 100 năm trước, thì thời của Khâm Tông, nước Tống còn mạnh hơn nhiều. Thái sư xua xua tay: "Thượng Hoàng cho nghe về quân Mông Cổ vì mối lo của ta là ở bọn này. Còn như nhà Nam Tống, nó như một thứ cơm nguội đã thiêu rớt, đến ruồi nhặng chẳng thèm bâu đậu nữa. Nói đến nó làm gì? Trước đây ta có đặt một số ngoại gián bên đất Tống, lại cả bên Đại Lý nữa. Ta đã giao lại cho bên binh bộ, chẳng hay số đó còn trụ được hay đã bại lộ. Thưa chú, người của ta bây giờ cắm rễ chắc lắm rồi. Nơi mở hiệu thuốc vừa bào chế, vừa chẩn trị. Nơi mở hiệu sách, nơi coi tướng số, nơi làm thầy phù thủy bắt ma trừ tà yểm đảo. Vì vậy, vừa gần gũi được các nhà quyền quý khi họ mời trị bệnh, vừa gần gũi giới sĩ phu khi họ đến tìm mua, tìm đọc sách quý. Gần gũi được hai giới này, một khi đã thân quen, thì các nguồn tin lấy từ họ đều đáng tin cậy. Lại như bói toán, cúng cầu cho gia đình của mệnh phụ phu nhân, thì không có điều gì muốn biết mà không được biết. Vậy thì Thượng Hoàng nói cho nghe đi, ta đang nóng lòng muốn biết. Thưa chú, tin mới nhận hay lắm, chính cháu tới đây là để thưa lại chuyện đó cho chú được vui. Tức là mấy năm trước, Ngột Lương Hợp Thai đánh vào ta để lấy đường đánh vào Đàm Châu, rồi sang Ngạc Châu hội với Hố Tất Liệt và Mông Kha, để rồi chia nhau đi đánh Lâm An, cất võ triều Nam Tống. Tin này trước đây ta đã biết khi nó còn là dự mưu. Thế nhưng Ngột Lương Hợp Thai sang ta bị thua, phải ôm đầu máu mà chạy. Còn Mông Kha đánh Hợp Châu, vây thành Điếu Ngư ở phía đông Hợp Châu tới 5 tháng mà chưa hạ được. Tướng lĩnh thành là Vương Công Kiên dùng máy bắn đá bắn ra, Mông Kha trúng đạn chạy về đến lầu trướng thì chết. Hố Tất Liệt vượt Trường Giang tiến xuống vây chặt Ngạc Châu. Giữa lúc quân Tống đang khốn đốn thì Hố Tất Liệt được tin Mông Kha tử trận. Ở trong nước, giới quý tộc đang chuẩn bị cử A Lý Bất Kha, Arik Buke là em ruột Hố Tất Liệt lên ngôi đại hãn. Giữa lúc Hố Tất Liệt đang nóng lòng muốn đem quân về nước tranh ngôi đại hãn thì Giả Tự Đào tể tướng nhà Tống xin thương nghị, nếu Hố Tất Liệt lui quân thì nhà Tống sẽ nộp phần Giang Bắc phía bắc sông Trường Giang cho người Mông Cổ và hàng năm tiến cống 20 vạn lạng bạc, 20 vạn tấm lụa. Hố Tất Liệt chấp nhận ký xong hòa ước, liền kéo đại binh về nước. Giới quý tộc lại tôn Hố Tất Liệt lên ngôi đại hãn, tức là Nguyên Thế Tổ, và đổi tên nước là Nguyên từ năm Canh Thân 1260. Tuy nhiên hiện nay, hai anh em Hố Tất Liệt vẫn còn đang tranh nhau ngôi đại hãn. Hay, hay lắm, Trần Thủ Độ nói như reo. Như thế có nghĩa là nước Tống chưa có thể mất ngay được, mà anh em hai đứa này đều tham ngôi đại hãn, đều tàn bạo cả, tức là chúng còn giết nhau lâu đấy. Ha ha ha, Thái Sư cười đến chảy cả hai hàng nước mắt vì vui sướng. Người ta cứ ngoa đồn dưới gầm trời này, quân Mông Cổ không có địch thủ. Hãy xem năm Đinh Tị 1257, đệ nhất danh tướng Ngột Lương Hợp Thai vào Đại Việt chẳng bị Thượng Hoàng đánh cho đại bại ư. Lại cái thành Điếu Ngư so với nước Ba Thục thì chỉ bằng chiếc đấu thôi, chứ to tát gì mà đích thân đại hãn cầm quân vây đánh tới 5 tháng không hạ nổi, lại bị Vương Công Kiên giết chết. Theo ta, quân Mông Cổ chỉ hung hãn, tàn bạo, chứ không phải là đội quân bất khả chiến bại. Thượng Hoàng cùng Hoàng thượng nhớ kỹ điều đó để dạy bảo quân sĩ, cứ rèn quân cho tốt, mưu kế cho giỏi, lại dám đánh giặc thì không có quân giặc nào là không đánh được, dù nó là quân Mông Cổ. Vua Thánh Tông nghe như uống lấy từng lời của Thái Sư. Đúng là không sợ giặc thì mới thắng được giặc. Thái Sư đúng là bậc cân quắc mưu lược. Cuộc thắng giặc năm Đinh Tị vừa qua đã nói lên điều ấy. Vua Thái Tông rất là tâm đắc điều Thái Sư vừa nói. Nhà vua nhìn về phía Thánh Tông nói, một đời làm tướng, một đời ở ngôi vị thống quốc, biến được nước loạn thành nước trị. Những điều ông nói về việc đã qua, về bản thân mình rất bổ ích cho tự quân. Còn hãy nhớ nằm lòng. Quay về phía Thái Sư, vua Thái Tông gặng hỏi, có điều gì cần dạy bảo tự quân, xin chú mở lòng. Còn có điều gì nữa, đã bảo ta thì vừa già, vừa rốt nát, lại hết thời rồi. Tuy vậy có mấy điều ta hằng suy tư về việc giữ nước, nên cứ nói, Thượng Hoàng và Hoàng thượng nghe, nếu trái tai, xin đừng bắt lỗi. Ta nghĩ quân Mông Cổ trước sau sẽ quay lại, bệ hạ phải lo đối phó trước đi. Ta xem như vậy thì quân Mông Cổ có ưu thế nhất về sự nhanh hoạt biến ảo. Quân Mông Cổ có thuật đánh vô hồi rất lợi hại, khiến lấy quân ít địch quân nhiều có hiệu quả. Lính Mông Cổ có sức khỏe dẻo dai, khí giới của nó thật là lợi hại. Cứ xem những thứ ta bắt được của nó như cung kiếm và áo giáp thì đủ biết. Quân Mông Cổ còn tìm ra chỗ yếu của đối phương rất nhanh. Ví như tượng binh của ta, thông thường như quân nước khác trông thấy tượng binh là hoảng sợ. Các giống ngựa khác trông thấy voi là chạy. Thế mà ngựa Mông Cổ không sợ voi của ta. Quân Mông Cổ tìm ngay ra chỗ yếu của voi là đôi mắt. Chúng nhằm thẳng mắt voi của ta mà bắn. Một hai con bỗng nhiên bị mù mắt, bị đau choáng, thế là quay đầu lại. Một hai con quay lại, các con khác quay theo. Thế là trận địa của ta rối loạn. Cho nên phải xem xét lại cách đánh, quy mô đánh và khí giới phải chế tác cho tinh nhạy. Ta xem như cung của quân Mông Cổ thì sức quân ta không dùng được. cánh cung dài và cứng, vì vậy sức bật mạnh, tầm bắn xa. Vậy thời phải chế tác loại khí giới nào vừa sức quân ta nhưng lợi hại hơn khí giới của giặc? Còn như đường lối băng giao phải dẻo mềm hơn, ta chắc may này xứ Mông Cổ vào ta còn hống hách hơn, láo xược hơn, vì thế nước của nó mạnh hơn. Phải làm sao tránh được chiến tranh, vạn nhất không tránh được thì hãm cho nó nổ ra chậm hơn, chậm một ngày cũng quý. Bởi mọi thứ bây giờ ta mới bắt đầu, còn giặc đã có sẵn từ lâu. Vì vậy, ta cần phải có nhiều thời gian để lo liệu. Chính vì thế, phải dẻo mềm với xứ giặc, phải thuyết phục nó, kể cả mua chuộc nó, chứ không thể dùng lại cái trước cứ xứ giả để ăn nói hỗn láo là bắt trói nó giam lại. Khi nước địch đã quá mạnh, chỉ cần một cớ rất vu vơ là nó có thể xua quân qua biên thủy ngay. Cho nên đôi khi phải lui một tí, nhẫn một tí. Thái sư nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ra ngoài trời và nói với vẻ bồn chồn lo lắng. Anh em Hốt Tất Liệt có thể thu xếp được với nhau hoặc giết nhau, nhưng sức mạnh của quân Mông Cổ không hề giảm. Nó tóm thâu được cả nước Trung Hoa nữa thì nó có sức mạnh ngang trời đất. Phải khôn khéo lắm mới giữ được nước, phải có sức mạnh mới giữ được nước, phải quy tụ được lòng dân, muôn người như một mới giữ được nước. Thái sư đột ngột ngừng lời, lại đột nhiên hỏi vua Thánh Tông: Này, ta xem con của cháu, hoàng tử Khẩm ấy, thằng bé vừa có tướng quý, vừa có tướng lạ, chính thằng bé này sẽ làm rạng danh tổ nghiệp đấy. Hai cho con nhà vua bàng hoàng về sự bén nhạy của thái sư. Tài thao lược của một đời làm tướng, một đời giám quốc, thái sư chỉ thâu tóm có vài lời để truyền lại cho con cháu. Đây là di ngôn của một bậc đại trí. Thế mà thái sư cứ nhún mình, nói là ít học. Trời chạng vạng tối, hoàng thượng và nhà vua đều cảm động bái biệt bậc tiền bối. Trần Thủ Độ ngồi nhìn hai cha con nhà vua lên kiệu, vẻ mệt mỏi, ông đi vào hậu điện. Giá như mọi khi phu nhân còn sống đã nhẹ nhàng đỡ ông vào giường nghỉ. Từ ngày Chiêu Thánh hợp duyên với Lê Tần tới nay đã trên dưới 20 năm, cũng là một sự nhắm mắt đưa chân. Chiêu Thánh tặc lưỡi nghĩ vậy: thôi thì ngôi vua đã trải, dân thường cũng đã qua, cái đỉnh cái đáy, cái vinh cái nhục cũng chẳng khác nhau là mấy, thế thì cái việc làm vợ một viên tướng có giá kể chi. Thực tình sau khi mất ngôi, mất nước, lại mất cả vua cha, Chiêu Thánh đã toan xuất gia. Nhưng Trịnh Huyền, một người hầu hạ tâm huyết, sau Chiêu Thánh kết nghĩa chị em, đã ra sức khuyên can. Huyền chỉ lấy cớ, nếu Chiêu Thánh xuất gia, ai sẽ trông nom hương khói tháp mộ vua cha. Ngôi chùa này không nhận sư ni, vì thương kính vua cha. Quả nhiên Chiêu Thánh không nỡ dứt khỏi trại dâu tằm. Lại sau này, khi tướng Lê Tần nhờ người ướm hỏi, Trịnh Huyền phân dài đến chân tơ kẽ tóc, ngày đêm thúc giục Chiêu Thánh nhận lời. Việc Chiêu Thánh chấp thuận về với Lê Tần còn vì một lẽ nữa, ấy là do Thái úy Phạm Kính Ân, một cựu thần của nhà Lý, đứng ra mai mối. Từ khi về sống với Lê Tần, tuy là tướng võ, nhưng thực tướng quân là một người có văn chất cao. Vì vậy Lê Tần biết cách làm cho Chiêu Thánh vơi vợi nỗi sầu riêng. Lê Tần còn chăm sóc cả Trịnh Huyền và luôn cùng Chiêu Thánh đi thăm viếng tháp mộ Huệ Tông. Và rồi khi sinh con đẻ cái với thiên chức làm mẹ, Chiêu Thánh tìm được niềm vui nơi con cái. Tổ ấm cứ ngày một dày thêm. Chiêu Thánh cũng sống như tất cả những người khác từng sống. Lại nói khi về ở với Lê Tần, trại dâu tằm bên hồ Dâm Đàm, Chiêu Thánh trao lại cho Trịnh Huyền. Trịnh Huyền vừa coi sóc trại, vừa hương khói bên tháp mộ Huệ Quang. Huệ Quang Thiền Sư là pháp danh Lý Huệ Tông đặt cho mình khi xuất gia. Trại lúc này đã có thêm 5 người tang thất phụ. Tang thất phụ là những người đàn bà có tội phải đầy đi làm ở các trại dâu tằm của nhà nước, mãn hạn xin vào làm thuê. Từ ngày lập trại, Chiêu Thánh khước từ mọi thứ bổng lộc của triều đình mà chỉ sống nhờ vào việc trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa để làm kế sinh nhai. Mọi việc từ trồng dâu đến bán tơ bán lụa và mua sắm quần áo, đồ ăn, thức đựng đều do một tay Trịnh Huyền lo toan, quán xuyến. Cuộc đời cũng không quá khắc nghiệt với hai người con gái. Tơ ươm, lụa dệt chưa xong, thương lái đã nườm nượp đến hỏi mua. Sau có một người cột lại ở giá cao không ngờ, lại đặt tiền trước làm tin, xin mua lâu dài, cả tơ cả lụa. Vì thế mới mở mang thâu nhận thêm mấy người nữa. Mãi sau này, Trịnh Huyền mới vỡ lẽ rằng đó là mưu của Thái sư phu nhân, ngầm giúp hai người, chứ thực tơ ấy, lụa ấy, sao bán được giá ấy. Tuy nhiên, Trịnh Huyền phải giấu biệt không cho Chiêu Thánh biết. Bởi lẽ, Chiêu Thánh vẫn rất hận mẹ và không chịu tha thứ cho bà. Sở dĩ Trịnh Huyền đoán biết là vì từ khi hai người có gia thất thì các khách mua tơ lụa kia biệt vô tâm tích. Thế rồi có lần Huyền trông thấy cái người ấy khoác tay nải theo phu nhân Thái sư vào lễ chùa rồi ra viếng tháp mộ Huệ Quang. Khi Chiêu Thánh về với Lê Tần chừng một năm đã sinh được một mặt con. Lúc này, bà cũng ái ngại cho thân phận người chị em kết nghĩa, cứ buộc thân mãi với trại dâu tằm. Bà ngỏ ý nhờ phu quân xem dưới trướng ông có ai là người tử tế, thì mai mối dùm cho Trịnh Huyền. Ít lâu sau, Lê Tần tìm được Đỗ Quang Thuật, đô tướng đô quân Thánh Dực, người Lộ Trường Yên thuộc dòng họ của thiền sư Đỗ Pháp Thuận, sống từ đời Đinh Lê. Quang Thuật là một người đàng hoàng, con nhà dòng dõi, muộn vợ, chỉ vì đến tuổi trưởng thành, gặp phải tang cha. Vừa dứt tang cha, chưa được một năm, thì tiếp tang mẹ. Quang Thuật nghĩ mệnh mình có khi phải sống cô quả, đã toan xin ra khỏi quân Thánh Dực để xuất gia. Thượng cấp khuyên nhủ mãi, Quang Thuật mới tạm thôi. Nay tướng Lê Tần đứng ra mai mối, giảng giải mãi đường tới đường lui, Thuật mới nghe theo. Trịnh Huyền cũng được Chiêu Thánh khuyên nhủ. Khi gặp mặt, Trịnh Huyền chỉ xin đô tướng Đỗ Quang Thuật có mỗi một điều rằng xin chàng nhận trại dâu tằm làm nhà. Và vì song thân chàng đã viên tịch, thì nàng xin được phép mời mẹ già lên cùng ở để phụng dưỡng. Đỗ Quang Thuật là người tinh ý, biết Trịnh Huyền đã kết nghĩa chị em với Chiêu Thánh. Nay nàng muốn thay chị ở gần tháp mộ vua cha, sớm hôm hương khói. Thuật bèn nói, nàng là phận gái, còn biết báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Ta vì bạc phúc nên cha mẹ sớm lìa. Nay sẽ cùng nàng phụng dưỡng mẹ già, điều đó nàng khỏi lo. Còn như được lấy trại dâu tằm làm nhà, thì quả đó là điều phúc hạnh. Bởi gần nơi cửa Phật, con cái hấp thụ được tính từ ái, hiếu thiện, ắt sẽ nên người tử tế. Bữa nay Chiêu Thánh thấy chạnh nhớ vua cha, nàng muốn qua viếng thăm tháp mộ và nhân thể ghé thăm vợ chồng Trịnh Huyền. Nàng liền bày tỏ với phu quân, thiếp muốn đến thăm tháp mộ phụ hoàng bởi bỗng nhiên thấy nóng ruột quá. Không chút ngần ngại, Lê Tần đáp, để ta gọi các con cùng đi viếng mộ tổ ngoại, rồi sau đó cả nhà sang thăm vợ chồng Đỗ Quang Thuật. Ngay lập tức, ông sai gia nhân, đứa đi mua sắm đồ lễ, đứa sửa soạn xe ngựa. Lát sau cả nhà đã lên xe. Đi chừng nửa canh giờ, xe ngựa rẽ sang con đường bên tả để vào phường Thụy Trương, rồi men bờ sông Tô Lịch, qua đền Đồng Cổ, rồi tạt qua bìa rừng nơi xóm Trích Dài, qua đường Dụ Tượng và từ đó đi thẳng lên phía chùa Bảo Quang. Phường Thụy Trương xưa kéo từ đầu đường Thụy Khuê đến Bưởi. Tô Lịch xưa là đường giao thông thủy chủ yếu trong nội đô rồi ra sông Hồng. Trích Xài nghĩa là hai củi, tức là nơi cửa rừng. Thôn Trích Xài hiện nay nằm trên bờ Hồ Tây. Dụ Tượng là con đường dụ voi. Xưa Lý Thái Tông đã từng săn voi bên hồ Dâm Đàm. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu nhưng không nhìn rõ mặt hồ, chỉ thấy một lớp mù dày đặc tới nhức mắt. Bên phải đường đi là mặt hồ loáng thoáng, thấy những màu sẫm, thi thoảng có làn gió lướt qua, đẩy mù giãn ra, cho ta nom thấy một vạt màu xanh, đó là những hòn đảo trong hồ, mà trên đảo là rừng cây rậm rạp. Sa mù trùm lên cả đường đi, quấn lấy chân ngựa, mù sộc vào trong xe, khiến ai nấy đều có cảm giác mình đang đi trong mây. Vì không nom rõ đường, người già ích chỉ dám cho ngựa đi bước một. Ngựa đi chậm, còn nghe được cả tiếng những người dân chài gõ mảng đánh cá. Và họ hát, họ hò để thuyền bạn biết mà tránh. Một luồng gió bốc khói sương ném vào trong xe, khiến Chiêu Thánh giật mình vì ớn lạnh. Tự nhiên cái cảm giác từ mấy chục năm trước lại hiện về. Đó là khi Trần Thủ Độ ép Thái Tông lấy Thuận Thiên, khiến bà căm giận, liền rời bỏ cung điện kéo theo Trịnh Huyền chạy trốn, về tá túc tại chùa Bảo Quang, nơi có tháp mộ vua cha. Chẳng hiểu tay mắt của Trần Thủ Độ răng mắc thế nào, mà rồi ông ta cũng tìm tới được. Cho đến nay, Chiêu Thánh vẫn chưa biết đó là quân thám của Lê Tần tung đi khắp nẻo dò tìm. Và nếu như không có chuyện vào lúc sáng sớm hoặc sau buổi chiều tà, Chiêu Thánh ra ngồi bên tháp mộ Huệ Tông, thắp hương khấn vái và sụt sùi kể lể, thì sao quân thám của Lê Tần biết được. Chiêu Thánh vội khép chéo áo và kêu lạnh. Lê Tần ngồi xích lại bên Chiêu Thánh. Nhìn gương mặt phu nhân hơi tai tái, tướng quân bèn cởi tấm áo choàng khoác lên vai Chiêu Thánh và hỏi vợ. Phu nhân có thấy ta đi như các vị tiên đi trong mây? Chiêu Thánh được khoác thêm tấm áo, thấy người ấm hẳn lên, mặt hồng hào, bà nhẹ nhàng đáp lời. Thiếp đã sống cả chục năm bên hồ mà vẫn chưa thỏa. Thiếp đã đi nhiều nơi, qua nhiều cảnh đẹp của đất nước, nhưng hợp với cái tạng của thiếp có nhẽ không đâu bằng Dâm Đàm. Chỉ nội trong cái màu sương khói cũng đã phong phú lắm. Nó dày đặc, đặc quánh lại như sữa, ấy là lúc sáng sớm. Nó có màu trắng tinh khiết và trong như pha lê, ấy là lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu. Nó bàng lảng khi mặt trời gác núi, nó lại ùn ùn phủ kín mặt hồ khi đêm xuống. Đôi lúc, thiếp có cảm giác như mình đang sống trong cõi thiên tiên vậy. Chiêu Thánh im lặng đưa mắt nhìn về phía hồ, nhưng kỳ thực bà đang nhìn sâu vào ký ức. Lê Tần thấy vợ mô tả về sương khói Dâm Đàm, ông thấy ấm lòng và khen. Nàng cứ viết lại những điều vừa nói cũng đủ làm nên một thi phẩm tuyệt tác. Ấy thế mà giám sát ngự sử nhà Tống thời Tống Thần Tông là Thái Phụng Hỷ dám nói về xứ sở của ta là phù trướng hải cùng sơn, độc vụ chi uyên tàu, phi diện trụy, độc khí thượng, ôn phong tắc lệ, kỳ quan đãi phi nhân cảnh. Đoạn văn trên có nghĩa là núi cùng biển tận, hơi độc sông lên làm cho diều quạ đang bay bị rơi xuống. Khí ẩm thấp theo gió tràn lan làm cho người sinh bệnh. Cơ hồ không phải một cảnh giới có người. Chiêu Thánh mỉm cười đáp. Người phương Bắc thèm nước mình đến nhỏ dãi, khi không cướp nổi thì chê bai hết lời. Dân ta họ gọi là dân di, dân mọi. Cảnh của ta đẹp như cõi tiên thế này mà họ bảo phi nhân cảnh, cảnh không có người ở được. Nó là giọng lưỡi kẻ cướp, phu quân nhớ đến làm gì cho bận tâm. Nàng có biết đấy là sớ can không nên đánh Đại Việt của Thái Phụng Hỷ dâng lên Tống Thần Tông. Thiếp biết, chẳng là sau Lý Thường Kiệt đem quân hạ các thành và cảng Ung Khâm Liêm mà nhà Tống tích chứa lương thảo, khí giới sắp đánh nước ta. Phá xong, Lý Thường Kiệt rút quân về. Kế của Vương An Thạch, mưu của Tống Thần Tông bị Lý Thường Kiệt Tảo Thanh đánh sập, nên họ định cư đại binh sang trả thù. Khi đưa ra bàn trong triều, các quan đều sợ đánh Đại Việt không thắng nổi càng nguy. Đoạn phu quân vừa đọc nằm trong sớ can gián của Thái Phụng Hỷ dài 386 chữ. Đây là một vị hủ nho, lời lẽ vừa trống rỗng, vừa khoa trương, nhưng thực ra là nhát hèn. Lê Tần khen, ta không ngờ nàng lại là người dành sử đến vậy. Phu quân có biết những năm sống bên tháp mộ vua cha nơi trại Dâu Tằm bên bờ hồ này, nhiều phen thiếp đã định xuất gia hoặc tìm đến cái chết. Thú thực nếu không có Trịnh Huyền và sách, chắc thiếp không còn được sống tới ngày gặp phu quân. Và lại những trang sử hào hùng của tổ phụ mình, của đất nước mình, càng đọc như càng được tiếp thêm sức sống. Thiếp cam đoan với phu quân, nước ta có nhiều phen chống lại sự xâm lăng của phương Bắc, thắng họ rất vẻ vang, nhưng đem quân tới tận xào huyệt nó để phá mưu nó thì chỉ có thời Lý và danh tướng Lý Thường Kiệt là độc nhất vô nhị. Suy nghĩ dây lâu, Lê Tần đáp: có lẽ nàng nói đúng, bởi nước ta nhỏ, thế và lực đều có hạn, nên chỉ chống đỡ là chính. Duy có Lý Thường Kiệt là bậc thần mưu, là tướng dũng lược, nắm đúng thời cơ, ra tay đúng lúc, nên dù tiến sang đất Tống hoặc rút về lập phòng tuyến bên bờ nam sông Như Nguyệt, ông đều ở thế thượng phong. Với vẻ cảm phục chồng, Chu Thánh liền nói: phu quân cũng là một danh tướng đương thời, phu quân nói về Lý Thường Kiệt với tấm lòng của kẻ liên tài, thật đáng trọng. Lê Tần vội đáp: nàng chớ nói vậy làm ta ngượng, ta vừa là kẻ hậu sinh, vừa không có cái gì để sánh được với tướng quân họ Lý. Lê Tần vừa nhìn thấy thấp thoáng ngôi tháp chùa Bảo Quang, bỗng có gì hoài nhớ, chàng vội nối lời: thật ra thì thời nào cũng có người tài, nhưng anh tài kiệt xuất thì không phải thời nào cũng có. Xe vừa dừng trước tam quan, bỗng vợ chồng con cái Trịnh Huyền từ trong sân chùa chạy ra. Chiêu Thánh vô cùng ngạc nhiên: chị và tướng quân định qua chùa lễ Phật rồi ra lễ tháp phụ hoàng, sau đó sang thăm vợ chồng em, tại sao em biết chị tới mà qua đây? Lạ lắm chị Chiêu Thánh ơi, đêm qua em mơ thấy tiên đế, người vận áo cà sa, đội mũ hoa sen, tay chống thiền trượng, vừa trông thấy người em sụp lạy, người mỉm cười rồi giơ chiếc gậy như có ý bảo em đứng lên, khi em ngừng nhìn thì không thấy ngài nữa. Sáng dậy em cứ thấy nóng ruột, ngồi đứng chẳng yên. Chợt nghĩ phải sang mộ tháp, thì thấy lòng yên tĩnh, bèn rủ phu quân và cho các cháu cùng đi. May quá chị Chiêu Thánh, thế là chị em mình lại được gặp nhau. Đô tướng Đỗ Quang Thuật, từ ngày có gia thất, nom người tư nhuận hẳn ra, tính tình cởi mở, khiến quân sĩ dưới quyền thêm quý mến. Lê Tần với chức ngự sử đại phu, là quan lớn trong triều, được vua tin cẩn. Còn Đỗ Quang Thuật chỉ là một viên đô tướng, trông coi 80 quân thánh dực. Một chức quan cuối hàng phẩm trật, nhưng Lê Tần vẫn coi như một người em út, săn sóc bảo ban và cả dạy dỗ nữa. Nhờ Chiêu Thánh là mối dây ràng buộc, nên hai gia đình thêm quý nhau như tình nội tộc. Đến bây giờ thì con cái hai nhà cũng đã vào tuổi trưởng thành. Chiêu Thánh Trịnh Huyền cũng đã trên dưới 40 tuổi. Tình thân ngày một khăng khít. Mọi người vào chùa lễ Phật rồi ra tháp mộ Huệ Tông. Cạnh ngôi tháp Huệ Tông là tháp mộ của vị thiền sư trụ trì tại ngôi chùa này mà hơn 20 năm trước Chiêu Thánh Trịnh Huyền đã vào đây tá túc. Chiêu Thánh làm lễ cả hai ngôi tháp rồi vào chùa đưa 10 nén bạc biếu vị thiền sư để nhà chùa thêm vào tiền hương nến thờ Phật. Khi biết Chiêu Thánh là con của Huệ Tông, vị thiền sư bèn đứng lên vái bà và nói: bạch chư tôn công đức, ngài Huệ Quang và thầy tôi, tức là vị tiền bối trụ trì tại chùa Bảo Quang, đều là các bậc Bồ Tát và chắc các ngài đã nhập Niết Bàn. Nhưng chúng tôi vẫn coi như các bậc đang thị hiện để hóa độ chúng sinh. Trà nước xong, tướng Lê Tần dẫn Chiêu Thánh và các con sang nhà vợ chồng Trịnh Huyền. Cơm nước xong, Trịnh Huyền tự tay thắp hương lên ban thờ, rồi lầm rầm khấn vái. Không ai nghe được rõ lời. Đoạn Huyền sai hai đứa gia nhân đi tìm hai chiếc cuốc đem ra gốc dâu cỗi phía đầu vườn. Trịnh Huyền quay lại vái Chiêu Thánh hai vái. Em có lỗi, bấy lâu giấu chị một việc. Hôm nay em xin vái chị để tạ lỗi, rồi em sẽ giải bày sau. Đoạn Huyền nói: chị có nhớ cái đêm quốc mẫu đến thăm chị rồi ngủ lại đây với chị em mình không? Ta quên sao được, vậy có chuyện gì mà em làm nghiêm trọng khiến ta lo quá? Có chuyện nghiêm trọng đấy, nghiêm trọng là ở chỗ em giấu chị từ bấy tới nay. Chị cứ để em kể. Qua đêm ngủ lại, tình mơ quốc mẫu đã lay gọi em, rồi người dúi vào tay em một gói nặng nặng. Người bảo ta có 10 nén vàng, con giữ lấy để độ thân cho hai thầy trò. Ta cấm con không được hở cho Chiêu Thánh biết chuyện này. Có thể con chôn giấu vào một gốc cây nào đó trong vườn, rồi làm như vô tình đào được. nếu có điều gì cần kíp, con cứ về cung tìm ta, nhớ nhé. Em chưa kịp nói điều gì thì bà đã ra đi. Cầm nắm vàng trong tay, người em cứ run bắn lên. Em đã định vào lay gọi chị, lại nhớ quốc mẫu dặn: ta cấm con không được hở cho chiêu thánh biết chuyện này. Lúc ấy trời cũng bắt đầu sáng, em chỉ nhìn lờ mờ những nén vàng bọc trong vuông khăn đỏ, nhưng em không dám mở ra, vội tìm đến chiếc lọ sành có nắp. Em đem chôn xuống gốc cây dâu đầu vườn. Vừa vùi xong chiếc lọ đang lấp đất thì chị dậy hỏi em làm gì sớm thế. Em bảo xới bón cho mấy gốc dâu. Suốt một thời gian dài, có lúc chị em mình lâm cảnh thiếu thốn, em đã toan nói với chị, lại sợ chị mắng và bắt đem vào cung trả phu nhân. Cũng có lúc em đã nghĩ hay là đào lên lấy một nén đem đi bán, nhưng em lại sợ vì từ nhỏ chưa biết vàng là gì, đem bán lại sợ người ta nghĩ mình là đứa lấy trộm rồi chủ bắt trình quan. Thế là em cứ để đấy coi như quên. Nay có chị và cả quan ngự sử và phu quân em, em xin đào lên để gửi chị. Thưa quý vị và các bạn, quân Nguyên, trước là quân Mông Cổ, tiếp tục uy hiếp nặng nề nền tự chủ của Đại Việt. Vua Trần Thánh Tông đã triển khai phòng bị như thế nào? Một cuộc họp bàn giữa Thượng Hoàng Thái Tông, Đức Vua Thánh Tông, Thái Sư Trần Thủ Độ với một số tướng lĩnh triều đình, đặc biệt có sự tham dự của Phù Vân Quốc Sư để bàn kế đối sách với nhà Nguyên đã diễn ra. Tại cuộc họp này, các vị tướng lĩnh đã đưa ra những ý kiến của mình nhằm quyết tâm giữ vững chủ quyền quốc gia. Đó chính là những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Mời quý vị và các bạn theo dõi trong chuyên mục đọc truyện ngày mai, phát sóng lúc 22 giờ trên kênh FM tần số 97,8 MHz. Thân ái chào tạm biệt.